Nếu anh biết tình yêu là gì, thì xin anh hãy nói tôi nghe. Nếu anh biết tình yêu là gì, thì mùa thu không đến mùa đông. Dẫu không biết tình yêu là gì, thì xin anh hãy cứ yêu tôi. Sẽ cho hết tình yêu muộn màng, con tim khô tìm lời uốn áng. Dẫu đã yêu bao lần trong đời, vẫn biết anh bao lần quay mặt đi. Đã trắng tay cho con tim khô tìm lời.